Mặt trời như một quả trứng từ đường chân trời từ từ ló dạng, toàn bộ đất trời như đang tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Bạch Tề Tinh cảm thán nói, nơi này linh khí thật nhiều, một địa phương tốt như vậy chắc chắn sẽ sinh ra người tài giỏi. Thừa dịp nơi này linh khí tràn đầy, lại vừa đúng lúc mặt trời mọc là lúc linh khí đạt tới cực điểm, Việt Khê dậy Hàn Húc dẫn linh khí nhập vào cơ thể. Hãy cố gắng cảm thụ linh khí đi cùng nó gắn liền với nhau, sau đó đem linh khí đưa vào trong cơ thể, ngưng tụ ở đan điền. Chỉ có như vậy cậu hiểu chưa? Việt Khê hỏi Hàn Húc đã nắm được những cái cơ bản của việc hấp thụ linh khí. Bạch Tề Tinh, nói kiểu này, ai hiểu được chứ? Đã hiểu rõ. Hàn Húc gật đầu, Bạch Tề Tinh, cậu thật sự hiểu à? Hàn Húc nhắm hai mắt lại, hơi thở vững vàng, bắt đầu tiến vào trạng thái hấp thụ linh khí. Bạch Tề Tinh đi vòng vòng, thật ra là có chút không được an tâm, liền nói. Không được thực hiện vào lúc này có phải có chút gấp gáp lắm không, như thế nào cũng phải chuẩn bị tốt một chút chứ, hấp thụ linh khí vào trong cơ thể không có đơn giản, ngay cả tôi. Xong, Hàn Húc đang ngồi nhắm mắt trên phiến đá đột nhiên mở mắt chỉ thấy hai mắt hắn linh quang lóe lên, ánh mắt sáng rực khí huyết tràn đầy cuối cùng cũng đã hấp thụ xong linh khí. Ngay đến cả tôi cũng phải mất 3 ngày để hấp thụ linh khí. Bạch Tề Tinh há miệng thở dốc đem những lời muốn nói nuốt vào trong miệng. Việt Khê gật đầu, vẻ mặt biểu tình nghiêm túc nói. Tốc độ cậu hấp thụ linh khí còn nhanh hơn tôi rất nhiều, tôi phải mất đến 10 phút. Cocchuyenaudio.com Người phải mất 3 ngày Bạch Tề Tinh, quái vật, hai thầy trò đều là quái vật, trong lòng anh la hét phẫn nộ, Hàn Húc hơi mỉm cười nói, sư phụ cũng rất lợi hại, ánh sáng chói lọi phía sau lưng như phủ lên cả người hắn một tấm áo cà sa. Trong đôi mắt đầy vẻ bình tĩnh và ôn nhu ấy của cậu như lại chất chứa một nỗi niềm thương xót chúng sinh, lại tựa như vạn vật trên thế gian đều có thể thu tất cả vào trong đôi mắt ấy. Cái khí chất yên bình trên người hắn khiến cho mọi sự ác độc hoàn toàn tiêu biến, tất cả những cảm xúc tiêu cực kích động vì thế mà cũng từ từ bình ổn trở lại. Bạch Tề Tinh kinh ngạc đứng xem đến ngây người, lung ta lung túng nói. Tôi cảm thấy cậu giống như càng thích hợp làm hòa thượng hơn. Hàn Húc, làm hòa thượng lúc nào cũng cần phải đại từ đại bi, nhưng mà tôi không thích hợp. Tôi tham luyến nhân gian, lòng dạ rất hẹp hòi, lại càng có thù tất báo, rất không thích hợp làm hòa thượng. Có thù tất báo, Bạch Tề Tinh không tin, Hàn Húc cười cười không nói chuyện, mọi người đi xuống núi, rắn đầu to chui vào trong bụi cỏ chỉ một lúc sau thì cắn một vật bò ra phía bên ngoài, đó là củ sâm có hình dạng người, không biết là bao nhiêu năm. Đồng Linh truyền đạt lại ý tứ của con rắn đầu to nói. Đây là quà sơn thần tặng cho mọi người, nói cảm ơn mọi người đã giúp ngài. Con rắn đầu to dùng sức gật đầu tỏ vẻ những gì Đồng Linh nói chính là ý tứ của nó, rồi vui vẻ lắc lắc cái đuôi. Hiện tại toàn bộ oán khí trên người nó đều đã tan biến hết, hưởng thụ nhang khói mà người dân Miêu trại thờ cung nó, cái sừng trên đầu dường như đã sáng hơn rất nhiều, cuối cùng cũng có tư thái của một sơn thần. Hàn Húc đưa tay cầm lấy nhân sâm dại, nhìn thoáng qua rồi nói. Đây là nhân sâm lâu năm, chỉ sợ cũng phải 300 năm, đáng tiếc không thể khai linh tính cho nó, nhưng mà dược tính cũng rất tốt. Rắn đầu to cảm ơn quá tặng của ngươi nhé. Nói rồi cậu đưa nhân sâm cho Việt Khê, lúc đưa qua thuận miệng nói một câu. Cái này bên ngoài có giá trị rất cao, cho dù có người ra giá cũng không có ai bán. Việt Khê vốn dĩ muốn đưa tay từ chối nhưng dừng lại, cứ như vậy tự nhiên mà nhận lấy nhân sâm, khẳng định là có thể bán được rất nhiều tiền. Hàn Húc nhịn không được cười một cái. Ban đêm, dưới bóng trăng tròn vành vảnh, rắn đầu to tựa đầu lên tảng đá lớn nhất ở Long Ẩn Sơn để hấp thụ tinh hoa đất trời, ánh sáng của mặt trăng như bao trùm khắp cơ thể nó, bị nó chậm rãi hấp thụ. Một bóng người đi tới, đầu to cảnh giác quay đầu lại. Đó là một hòa thượng trẻ tuổi mặc áo cà sa màu trắng, chu sa trên trán đỏ như máu, trên khóe mắt còn vương một ít máu, nhưng đôi mắt lại rất từ bi nhân hậu, nhìn một chút cũng không có cảm giác nguy hiểm. Rắn đầu to nghiêng đầu nhìn hắn, cái đuôi thì ở phía sau xoắn qua xoắn lại, thiếu chút nữa làm cho bản thân mình rơi xuống phía dưới. Hòa thượng cười một cái, duỗi tay nâng rắn đầu to lên. Rắn tu luyện 1000 năm mới hóa thành giao long phải tu luyện 1000 năm mới có thể hóa rồng. Nhưng ngươi lại có thể tu luyện trong 500 hóa thành giao long, coi như cũng không tầm thường. Hòa thượng mở miệng nói, lời nói từ tốn, tốc độ nói không nhanh không chậm, mang theo cảm giác rất huyền bí. Rắn đầu to bị hắn nắm lấy cũng không dám động một chút, toàn thân đều căng cứng lại. Ánh mắt hòa thượng từ bi nhìn nó, đột nhiên duỗi bàn tay theo hướng ánh sáng của ánh trăng chiếu sáng chói lọi. Cocchuyenaudio.com So với phía bên dưới một mảnh đen tối, ánh trăng dường như cũng ảm đạm hơn. Giờ phút này, ánh trăng lại chiếu sáng chói lòa khắp nơi, làm kinh động đến tất cả mọi người. Mọi người trong miêu trại bị luồng ánh sáng này làm cho tỉnh dậy, trong nháy mắt mọi người cứ tưởng đó là ban ngày, nhưng mà rất nhanh đã phát hiện ra là không phải, ánh trăng mang theo cảm xúc lạnh lẽo, so với ánh nắng rất khác nhau. Mở cửa đi ra, Bạch Tề Tinh nhìn thoáng qua một cái liền thấy ánh sáng chói lòa trên núi Long Ẩn, tuy lóa mắt nhưng lại không chói mắt, mà ánh trăng lại dần ảm đạm đi. Giống, đột nhiên, có tiếng một con thú giống vang lên, đinh tai nhức óc. Đồng Linh đứng ngay cửa, đôi mắt trừng lớn, lẩm bẩm nói. Đó là cái gì, cách trương,